trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, Lâm Cảnh. Tử kỳ của ngươi đến. Lâm Cảnh đội xe tại cao tốc giao lộ phía trên nhanh chóng tiến lên. Trên xe, Lâm Nghị phu thê nhìn lấy trước sau đội xe, có chút giống như cách một thế hệ. Những xe này đội cùng nhau đều mấy chục triệu giá trị. Trước kia hai người chỗ đó dám nghĩ giống như những xe này đều là nhà mình cũng chỉ bọn hắn ngồi. Cái này hai mông đeo giá trị rẻ nhất. Tự nhiên, phu thê hai không có khả năng biết. Kỳ thật đội xe đáng giá nhất là chiếc này mông đeo. Mà lại cái này một hai có thể mua 4-5 cái dạng này đội xe. Bất quá, đối với phu thê hai người nói cái này không là trọng yếu nhất. Lần này tham gia Lâm Lôi hôn lễ, phu thê hai mới biết con trai của mình có bao nhiêu tiền. Đây đều là Tân Cảng thành phố thủ phủ, tiền đã là dùng 10 tỷ mà tính. Mà lúc này, tại một chiếc xe khác bên trong, Lâm Cảnh đã cầm điện thoại di động cùng Cung Thụy đối thoại lên. Lâm Cảnh, xe của ngươi đội đằng sau đã theo một chiếc xe, muốn đến hẳn là những người kia. Cung Thụy thanh âm tại điện thoại bên trong vang lên. Lâm Cảnh xuyên qua kính chiếu hậu, hoàn toàn chính xác có thể nhìn đến có một chiếc xe một mực treo lấy bọn hắn. Cái này đích xác là rất khả nghi, bởi vì bọn hắn đội xe tốc độ cũng không nhanh. Những người khác tuyệt đối tại trên đường cao tốc tuyệt đối không chịu nổi bọn hắn tốc độ như vậy. Phía sau xe đều sẽ ào ào vượt qua, đi theo đám bọn hắn có thể đều không có. Cái này đột nhiên xuất hiện một cỗ thì rất khả nghi. Một bên khác, một cái cao tốc khu phục vụ bên trong. Trong một gian phòng đã ở lại không ít người. Trong đó có Cung Thụy, Trần Hoa Cường, Trương Lôi bọn họ. Lâm Cảnh nghĩ ra đầu này dẫn xà xuất động. Cung Thụy tự nhiên là phải làm cho tốt hết thầy chuẩn bị cho những sát thủ kia nhất kích chí mệnh. Mà cái này khu phục vụ là bọn họ phỏng đoán đối phương có khả năng nhất động thủ địa phương. Bởi vì Lâm Cảnh đội xe đến nơi này thì đã đến cơm trưa thời gian. Dựa theo lẽ thường cái này lại ở chỗ này đỗ xe tu chỉnh, thậm chí ăn chút cơm trưa. Tự nhiên, tránh thức giống Lâm Cảnh dạng này phú hào căn bản sẽ không ở chỗ này ăn cơm. Gánh không nổi cái kia mặt, chỉ có cái này 2 giờ lộ trình. Những phú hào kia sẽ không lựa chọn vừa tốt giờ cơm còn ở trên đường hành trình. Tự nhiên, đảo quốc người khẳng định không biết hoa hạ phú hào cái gì tâm tính. Mà Lâm Cảnh là cố ý tuyển thời gian này dẫn người tại cái này khu phục vụ tu chỉnh, thì là cố ý cho đối phương một cái động thủ thời gian cùng cơ hội. Cung Thụy ba người lúc này đều nhìn trước mặt màn ảnh máy vi tính. Máy vi tính này đã liên thông Cung Thụy cái kia ngành đặc biệt cái nào đó giao diện. Có thể thông qua tổng bộ lan truyền một số vệ tinh quay chụp hình ảnh. Mà cái này khu phục vụ tự nhiên sớm đã bị bọn họ trưng dụng. Lão bản này đối mặt bọn hắn tự nhiên không dám nói không. Đồng thời, Hồ Tiên Sinh cùng Lưu Tiên Sinh cũng đang nghiên cứu chỗ bên trong nhìn lấy một dạng hình ảnh. Bọn họ muốn quan sát toàn cục. Hành động thì giao cho Trương Lôi bọn họ. Lưu Tiên Sinh rất nhanh liền nói. Đã xác định chiếc xe kia là mục tiêu. Ở sau lưng 50 cây số khoảng cách xa lại xuất hiện mấy chiếc xe đội xe. Đội xe này bên trên có người cùng Lâm Cảnh đội xe gót lấy chiếc xe kia sinh ra điện tín sóng ngắn. Nói rõ có người tải thông điện thoại. Bọn họ là cùng một bọn. Nghe được tin tức này, Cung Thụy liền lập tức cho Lâm Cảnh bên kia trò chuyện. Lâm Cảnh, xác định cá cắn câu. 50 cây số khoảng cách. Tốc độ không phải quá nhanh. Bọn họ cần phải đang chờ ngươi tiến khu phục vụ động thủ. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cũng không do dự, hướng Tôn Quần nói, phân phó, tiến khu phục vụ, đến lúc đó để tất cả mọi người chú ý an toàn. Tôn Quần nhẹ gật đầu, lập tức xuất ra bộ đàm, hướng mọi người phân phó, đi theo Lâm Cảnh đội xe chiếc xe kia bên trong. Hai người khóe miệng cũng rất nhanh lộ ra cười lạnh. Một người trong đó nhìn lấy Lâm Cảnh đội xe đã đi vòng, chuẩn bị tiến vào lân cận một cái server, liền cầm lên điện thoại di động phát đánh ra ngoài. Tổng, chỉ, huy, Lâm Cảnh đội xe đã bắt đầu tiến vào khu phục vụ. Cơ hội của chúng ta tới, 50 cây số bên ngoài trong một chiếc xe. Takeda Yuichi tiếp vào tin tức, lạnh lùng nói, theo sau quan sát, tại chúng ta đến trước đó xác định không có vấn đề. Takeda Yuichi cúp điện thoại, cười lạnh ra lệnh, chuẩn bị tốt động thủ. Đến lúc đó một tên cũng không để lại. Cái này Lâm Cảnh không phải Hoa Hạ thiên tài mà, vậy chúng ta thì làm lớn một chút, để người Hoa biết liền xem như thiên tài, chết cũng chẳng phải là cái gì. Khu phục vụ vòng đạo nhân miệng, Lâm Cảnh đội xe quẹo vào. Cái này khu phục vụ gọi là thủy tạ khu phục vụ. Cùng nước dính cái tên cũng có thể đại khái đoán ra cái này khu phục vụ tình huống. Bởi vì cái này khu phục vụ thì kiến tạo tại một đầu gọi là thủy tạ sông sông lớn bên cạnh. Tân Cảng thành phố cùng Thiên Hà thành phố đều là duyên hải thành thị. Không chỉ là thành thị tên cùng nước có quan hệ, đại bộ phận khu vực đều cùng Giang Hải tương liên, mà lại tại ở giữa lục địa bên trong cũng là có rất nhiều giang hà nhánh sông xuyên qua. Nước này tạ sông cũng là trong đó một dòng sông lớn. Thủy tạ khu phục vụ thì xây dựng ở bờ sông trên vách đá. Tại bên bờ vực thành lập một loạt phòng ngự hàng rào. Còn có thể khiến người ta tại hàng rào một bên xem nhìn một chút thủy tạ sông giang cảnh. Lúc này thủy tạ khu phục vụ bên trong còn có không ít đường đi khách nhân. Vì không cho những sát thủ kia sinh nghi, Trương Lôi bọn họ cũng không có làm những chuyện khác. Không có khu trục những thứ này đường đi khách nhân. Đến mức đến lúc đó hành động, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, tránh cho làm bị thương những người này. Bằng không, làm cho đối phương nhìn ra sơ hở, lại một lần nữa bị đối phương chạy trốn. Cái kia phiền phức của bọn hắn hội lớn hơn. Lâm Cảnh đội xe lúc ngừng lại, quả thực hấp dẫn khu phục vụ chú ý của mọi người. Không nói trước mấy chục triệu đội xe, vẻn vẹn Lâm Cảnh đi lúc xuống xe cũng là tiêu điểm. Làm Hoa Hạ hiện tại nổi danh nhất danh nhân, ít ỏi chân thực fan chú ý vượt qua 100 triệu. Thật là 10 cái Hoa Hạ chỉ có một người người chú ý hắn. Kỳ thật Hoa Hạ tránh thức chơi ít ỏi người cũng cơ hồ đều chú ý Lâm Cảnh. Dù sao Lâm Cảnh không phải ngôi sao, không dựa vào fan vòng tiền, mà hắn mấy lần làm ra động tĩnh đều ban ơn cho vô số người. Thậm chí có thể cải biến thời đại, để Hoa Hạ xe hơi kỹ thuật lái xe vượt qua phía Tây. Loại này điều kiện tiên quyết làm người Hoa đều sẽ nhịn không được chú ý một chút hắn. Cho nên chỉ một lát sau Lâm Cảnh chung quanh liền vây quanh một vòng người. Một bộ đều là cầm lấy Lâm Cảnh đập video. Hiện tại bằng hữu vòng, các loại nhỏ video bình đài lưu hành, càng ngày càng nhiều người chơi những thứ này nhỏ video. Điểm tán, đại hỏa đã trở thành một cái xu thế danh từ. Dù sao nhìn thấy Lâm Cảnh dạng này danh nhân đập chính là đập liền có thể hỏa, liền có thể lừa gạt điểm tán. Những người này có là tránh thức ưa thích Lâm Cảnh, có thì là căn bản rất chán ghét Lâm Cảnh, lại không phải trang rất ưa thích rất kích động bộ dáng đập trong video truyền. Cái này ngay tại lúc này bầu không khí, mà lại là một loại vô cùng không tốt bầu không khí. Bởi vì những người này căn bản sẽ không muốn chính mình hội cho người khác tạo thành bao nhiêu làm phức tạp, sẽ đối với bốn phía trị an tạo thành bao lớn phiền phức. Nhìn xem âm đầu phía trên, có bao nhiêu liên quan tới ngôi sao video ngoại trừ những cái kia ngôi sao quan phương số. Những người khác thứ đổ gì cả ngày đánh lấy fan danh hào phát các loại ngôi sao video. Nó mục đích đúng là vì lừa gạt điểm tán, lừa gạt chú ý, gia tăng fan tốt mở trực tiếp, lừa gạt điểm ngu xuẩn fan tiền. Có thể những người này thì thật là người minh tinh nào fan đó là vô nghĩa. không chừng một người trước một khắc mới nghiêng miệng đánh chửi cái nào tiểu thịt tươi thế nào thế. Nào, sau một khắc thật đụng phải cái kia tiểu thịt tươi thời điểm lập tức lấy điện thoại di động ra biến. Thành liếm chó đập video, phát video còn muốn thêm một cái ta rất sùng bái tiêu đề. Cho nên, Lâm Cảnh đối với cái này nhìn vô cùng nhạt, hắn không dựa vào fan kiếm tiền, cũng không cần muốn cố kỵ cái gì fan cảm thụ. Ai biết những người này là thật ưa thích hắn vẫn là giả ưa thích hắn biết người biết mặt không biết lòng, cho nên hắn trực tiếp liền để địa hoàng bảo an người đem những người này đẩy ra. Hiện tại không có rảnh để ý tới những người này, hắn vô cùng rõ ràng, cứ như vậy khẳng định sẽ có một ít ngốc bê nói hắn nhẹ nhàng, nói hắn rất chảnh cái gì, mà hiển nhiên, Lâm Cảnh cũng mới đoán đúng. Bởi vì sau đó không lâu hoàn toàn chính xác có loại này người xuất hiện. Không ít nhỏ video bình đài xuất hiện không ít. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Lâm Cảnh bộ mặt thật sự video. Đáng tiếc là những video này đối Lâm Cảnh có thể có ảnh hưởng gì bị con muỗi cắn một cái đối ảnh hưởng của hắn. Cũng so cái này lớn. Loại này tôm tép nhãi nhép không cần để ý tới liền tốt. Đằng sau, tại Lâm Cảnh đội xe sau khi dừng lại, theo chiếc xe kia cũng ngừng lại, bên trong một cái người cầm điện thoại di động đem Lâm Cảnh bị vây quanh chụp ảnh một màn vỗ xuống. Truyền cho Takeda Yuichi, làm xong, người này mới nói, người hoa này cũng là bệnh trạng, một cái danh nhân mà thôi, cần muốn như vậy, một người khác cười nói, đây chính là tố chất vấn đề. Nói bệnh trạng cũng không đủ. Bất quá loại bệnh này hình dáng người không chỉ là hoa hạ có, kỳ thật chúng ta đảo quốc cũng có rất nhiều dạng này người, chỉ là hoa hạ tương đối nhiều mà thôi. Hai người nói liền đem xe dừng lại, sau đó hướng bốn phía quan sát, xác định bốn phía không có cái gì mai phục, Lâm Cảnh bọn họ đề phòng còn rất thư giãn về sau mới yên tâm hướng Takeda Yuichi báo cáo. Một bên khác, Takeda Yuichi nghe được báo cáo về sau, liền hạ lệnh đội xe tốc độ cao nhất toàn tiến. Takeda Yuichi hừ lạnh nói, xem ra cái này Lâm Cảnh là không có nắm chắc nhắc nhở để ở trong lòng. Cũng không có đem mạng của mình để ở trong lòng. Thậm chí ngay cả đề phòng đều như vậy thư giãn. Người lái xe lập tức phù hợp. Tổng, chỉ, huy, người không phải nói người hoa đều rất ngu, cái này Lâm Cảnh cũng là người hoa. Lời này để người, trong xe đều nở nụ cười. Takeda Yuichi lúc này lại phát một tin tức ra ngoài, nghĩ biện pháp để Lâm Cảnh bọn họ không có cách nào rời đi khu phục vụ. Khu phục vụ bên trong, hai người khác thu đến cái tin tức này, liền đi tới phía sau xe. Theo trong cốp sau lấy ra một loại đặc thù công cụ. Hai người thừa dịp ánh mắt mọi người đều bị Lâm Cảnh hấp dẫn thời điểm ra đi. Tới gần Lâm Cảnh đội xe, tiếp lấy yểm hộ, tại Lâm Cảnh trên xe động tay chân. Trong bóng tối, Trương Lôi, Trần Hoa Cường, Cung Thụy lại thông qua máy giám sát đem cử động của hai người nhìn rõ ràng. Đây đều là Cung Thụy khiến người ta trong bóng tối trang bị thêm WeChat máy giám sát. Rất khó bị phát hiện, lại có thể để bọn hắn đem tất cả tình cảnh nhìn nhất thanh nhị sở. Cái này Takeda hội xã người thật đúng là ngu xuẩn, chuẩn cùng lên đến, xem bọn hắn cẩn thận cử động thật đúng là chuyên nghiệp. Cung Thụy nhịn không được giễu cợt nói, đáng tiếc là... Những người này căn bản không biết mình hoàn toàn tiến nhập Lâm Cảnh bẫy. Trương Lôi cũng là nhẹ gật đầu, núi cao còn có núi cao hơn. Những thứ này Takeda hội xã người cho là mình rất thông minh, lại không hiểu người khác cũng không ngốc đạo lý. Cái kia hai cái Takeda hội xã sát thủ tại Lâm Cảnh đội xe phía trên làm xong tay chân về sau, chính là đắc ý về tới trên xe của chính mình. Sau đó lấy ra ống nhòm bắt đầu giám thị Lâm Cảnh bọn họ. Có thể nhìn đến Lâm Cảnh lúc này đã dẫn phụ mẫu cùng ra ra tại nhà hàng ngồi xuống. bắt đầu chọn món ăn. Hai người thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh, còn có tâm tình ăn cơm. Cũng tốt, coi như bữa cơm này là hắn chặt đầu cơm đi. Sau đó không lâu, hai người lần nữa nhận được Takeda Yuichi tin tức. Một người trong đó nhân tiện nói, bọn họ muốn tới, có thể động thủ. Một người khác nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra điều khiển từ xa một dạng đồ vật. Sau đó nhấn xuống phía trên ấn phím. Sau một khắc, Lâm Cảnh đội xe, lốp xe đột nhiên tất cả đều vỡ ra. Tiếng nổ tung vang vọng khu phục vụ. Đây chính là bọn họ ra tay. Dạng này Lâm Cảnh bọn họ liền rời đi cái này khu phục vụ công cụ giao thông đều không. Tự nhiên, bọn họ có thể đợi Lâm Cảnh đội xe một lần nữa lên xa lộ xe lửa lại khởi động tay này chân. Xe tại nói cho đột nhiên lốp xe toàn bộ bạo liệt sẽ như thế nào nhưng bọn hắn cũng không muốn làm. Như vậy, đến một lần bọn họ muốn đích thân giết Lâm Cảnh, nhìn xem Lâm Cảnh trước khi chết tuyệt vọng hoảng sợ dáng vẻ. Thứ hai, Lâm Cảnh có thể giết chết hai người bọn họ, không nhất định có thể sử dụng loại biện pháp này đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Như thế ngược lại khả năng ra chỗ sơ suất, bị đối phương đào tẩu. Hiển nhiên, bọn họ đem Lâm Cảnh khả năng đào tẩu đều tính kế đến. Trong lòng bọn họ, Lâm Cảnh chỉ có trốn lựa chọn. Toàn bộ đội xe lốp xe bạo liệt tiếng vang động tĩnh rất lớn, làm cho cả khu phục vụ người đều kinh ngạc, nguyên một đám hốt hoảng lên. Hai cái này đảo quốc người thừa cơ xuống xe, đối mặt, đột nhiên hô, đi mau, cái này khu phục vụ gặp nguy hiểm phẩm, khả năng lập tức muốn nổ tung, nơi này còn có một cái trạm xăng dầu. Lời này trực tiếp để đám người khủng hoảng, dù sao vừa mới xe kia đội phát sinh bạo liệt phía trên động tĩnh quá lớn. Mà lại, cái này trạm xăng dầu nếu như nổ tung, bọn họ đều muốn xong đời. Một chút, khu phục vụ bên trong mặc kệ là đang đi WC, vẫn là tại chọn món ăn ăn cơm người tất cả đều hốt hoảng lên xe. Trong lúc nhất thời, từng chiếc xe dường như chạy nạn đồng dạng bắt đầu hướng khu phục vụ bên ngoài chạy ra ngoài. Tình cảnh này để hai cái này Takeda hội xã sát thủ lộ ra vẻ đắc ý. Người hoa này không chỉ có ngu xuẩn, còn nhát gan, tiểu thủ đoạn thì toàn bộ bị hù chay. Lần này cũng chỉ còn lại có Lâm Cảnh bọn họ, không có vướng bận ra hòa. Lúc này, Cung Thụy bọn họ trong bóng tối thấy cảnh này cũng là kinh ngạc liếc nhau một cái. Bọn họ mới vừa rồi còn nghĩ đến làm sao không thương tổn cùng những người khác. Hiện tại xem ra đối phương là giúp bọn hắn xử lý tốt. Trong nhà ăn, Lâm Nghị phu thê cùng Lâm Cảnh bọn họ cũng phát hiện bên ngoài dị thường. Lâm Nghị nhìn lấy đào tẩu người vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra bọn họ đều chạy trốn. Chúng ta là không phải cũng đi, lão ba, lão ngủ, các người nhìn kỹ ra ra. Lâm Cảnh ánh mắt lại là nhìn về phía bên ngoài, có thể nhìn đến, tất cả xe đều đi, chỉ có vừa mới đi theo đám bọn hắn chiếc xe kia còn dừng ở chỗ đó. Lâm Cảnh phân phó Tôn Quần bảo hộ Lâm Nghị bọn họ, sau đó thì hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, đồng thời, cái kia hai cái Takeda hội xã sát thủ cũng xuống xe, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Cảnh. Làm sao Takeda hội xã thì phái các ngươi hai cái tới đối phó ta? Lâm Cảnh nhìn lấy hai người lạnh lùng nói, nghe nói như thế, một người trong đó trêu tức mà nói, xem ra ngươi cũng biết thân phận của chúng ta. Bất quá ngươi yên tâm, vì đối phó ngươi, chúng ta thế nhưng là rất trịnh trọng việc xuất động rất nhiều nhân tinh tâm sách lược. Ngươi chết cũng nên cảm giác được vinh hạnh. Dứt lời dưới thì có mấy chiếc xe vọt thẳng tiến vào khu phục vụ dừng lại. Một đám người xuống tới hướng Lâm Cảnh vây quanh. Cầm đầu chính là mang theo mặt nạ Takeda Yuichi. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Lâm Cảnh. Quát nói, Lâm Cảnh, tử kỳ của ngươi đến. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú.